Chương 1089, 1089, Đại đoàn viên, 1. Quá Dương Lạc Sơn thời điểm, tưởng ra đi Yến Thành người rốt cục trở về, mà Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ vợ chồng khu nở dê rốt cục lần nữa bước lên Yến Kinh thổ địa, về tới Ngọc Hải Sơn, Cố gia. Đã có 30 năm, Cố Thiên Lương rời đi nhà của mình, khoảng chừng 30 năm. Đứng tại Cố gia ngoài cửa lớn, nhìn xem cái kia quen thuộc bàn long trụ, Cố Thiên Lương đôi mắt bên trong chứa đầy kích động nước mắt. Thiên Lương muội muội lúc này, Cố Lao gia tử cùng Cố Thiên Tự đều nhanh bước ra đón. Cha, đại ca Cố Thiên Lương kích động kêu hai tiếng, cực nhanh nào tới. Nhìn thấy thê tử của mình khóc giống đứa bé, Ninh Hoan Tâm trong đầu cũng là ngũ vị trần tạp. Thiên Lương, chúng ta rốt cục trở về. Ngươi có thể cùng người nhà đoàn tụ. Chúng ta cũng có thể cùng nhi nữ đoàn viên cha, mẹ lúc này, Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm cu nở dê chậm rãi đi ra. Nghe được Cố Hiểu thanh âm, Cố Thiên Lương lập tức ngẩng đầu lên, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Cố Hiểu ngươi qua đây, để mụ mụ xem thật kỹ một chút ngươi. Cẩn thận mà nhìn xem ngươi, nhìn xem mặt mày của ngươi, ngươi hết thảy. Mẹ! Cố Hiểu dịu dàng nhìn xem Cố Thiên Lương, đi đến trước mặt nàng tùy ý nàng một tấc đánh giá chính mình. Con của ta, con của ta. Cố Thiên Lương theo bản năng thì thầm, mỗi một câu nói, ngón tay đều đang rung động. Con trai ngươi so cha ngươi ta xoáy khí nhiều. Lúc này, Ninh Hoa Vĩ cu nở dê đi tới, giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy Cố Hiểu, tại ôm một chớp mắt kia, hắn có chút hất cằm lên, khép mắt, tận lực để cho mình không muốn khóc lên. Dù sao đây là trong đời lần thứ nhất đàng hoàng đến Cố gia, bái phỏng nhạc phụ đại nhân, Ninh lão cha cũng không muốn mình quá mức thất thố. Ba ba, ta cũng muốn ôm một cái. Nhìn mình người một nhà đoàn tụ, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động, đột nhiên phi nhào tới, ôm lấy Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vĩ. Một nhà bốn miệng, ôm làm một đoàn, là như vậy ấm áp, hạnh phúc như vậy. Tốt, thời điểm không còn sớm, trong nhà cơm tối đều làm xong, đều là Thiên Lương ngươi thích ăn, chúng ta tiên tiến đi ăn cơm đi. Cố Lao gia tử kêu gọi đám người hướng tòa nhà phòng ăn đi. Những năm này, Cố gia hết thảy đều không chút thay đổi qua. Cố Thiên Lương nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ hết thảy, trong đáy lòng có rất nhiều cảm xúc. Đến phòng ăn, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn lớn bên trên. Đối với Mạc Vũ, Mạc Tiếu, Cố Thiên Lương vợ chồng cùng người Cố gia cu nở dê đều quen thuộc. Thường Lệ Hành càng là không cần phải nói, đây chính là bọn hắn công nhận sắp là con rể. Chỉ là Cố Thiên Lương nhìn xem ngồi ở Cố Hiểu bên người Lâm Thu Hàm, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cái này ngàn năm nữ quỷ, tu vi rất cao đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng tại sao muốn lôi kéo con trai mình tay đâu đều nói nhạc phụ nhạc mẫu một cửa ải kia khổ sở nhất. Kỳ thật trên thế giới này có một loại sinh vật càng đáng sợ, gọi bà. Cố Hiểu, nàng là Cố Thiên Lương thậm chí đều không thèm để ý ăn cơm, nhìn xem Lâm Thu Hàm, trầm thấp hỏi một câu, giọng điệu rất là nghiêm túc. Nàng là Lâm Thu Hàm, là khế ước của ta quỷ buộc, cũng thế nữ nhân của ta. Cố Hiểu hướng về phía Cố Thiên Lương mỉm cười, ánh mắt không có nửa phần trốn tránh. Đại ca ba khí một bên Cố Sâm len lén hướng về phía Cố Hiểu giơ ngón tay cái lên. Lâm Thu Hàm theo bản năng cầm ngược Cố Hiểu tay, nàng trải qua ngàn năm mưa gió, nhưng lại chưa bao giờ giống bây giờ khẩn trương như vậy, như thế thấp thỏm qua. Vạn nhất Cố Hiểu cha mẹ không đồng ý mình cùng với hắn một chỗ nên làm cái gì. Cố Hiểu thở nhỏ rời khỏi nhà, như vậy khát vọng thân tình, khát vọng một nhà đoàn viên. Mình lại thế nào nhẫn tâm, để chỗ hắn tại tình cảnh lưỡng nan đâu.